Chương 691, Quỷ Bí Tiểu Đội, 5 năm. Chương 691, thú vị gần sổ nhìn cái này thỏ tộc thiếu nữ bóng lưng tiếc nuối nói. Cái này thỏ tộc thiếu nữ sợ hắn, chắc là sợ trên người của hắn huyết tinh sát khí, hiến tế chi hỏa cắn nuốt nhiều như vậy sát khí hắn vẫn ẩn núp rất khá. Cái này thỏ tộc thiếu nữ có thể cảm giác được hẳn là thức tỉnh rồi có chút phi thường hiếm hoi cảm giác thiên phú. Thiên phú như thế cực đoan hy hữu, ngay cả là hắn đi quá kim hy nhĩ, tại nơi bên trong thỏ tộc thú nhân tộc bên trong cũng không thấy đã đến. Nếu như không phải ở hiệp hội các nhà bào chế thuốc, bắt lại nàng luyện chế nhất kiện cảm giác ma đạo khí nhất định không sai. Rất nhanh, hiệp hội các nhà bào chế thuốc đã an bài xong khảo hạch. Ở nơi này phương đỉ hệ nờ hiệp hội các nhà bào chế thuốc phi thường công chính, trên thực tế cũng là không thể không công chính, bởi vì hiệp hội các nhà bào chế thuốc, chức nghiệp giả nghiệp đoàn, hiệp hội thợ săn cùng vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn, này nhân loại tứ đại công hội người thống trị cao nhất đều là hoàng kim ý chí. Nhân loại chức nghiệp giả gia nhập vào trong đó, chỉ là ở cố định quy tắc chủ tính trung hạ làm công. Muốn phá hư quy tắc, coi như là một thành phố nghiệp đoàn phân hội hội trưởng cũng là muốn chết. Bọn họ nhiều lắm có thể có một ít tiểu quyền hạn, nếu như ỷ vào quyền lực làm sằng làm bậy chính là muốn chết, nhân loại có thể phát triển đến hiện tại tứ đại công hội công chính đưa đến tác dụng rất lớn. Khảo hạch rất nhanh kết thúc, không phải là luyện chế tương ứng đẳng cấp 5 pháp thuật siêu ma dược tề. Chờ đến đi ra, gần số huy chương đã đổi thành thập giai siêu ma dược tề sư. Hơn nữa không chỉ như vậy, huy chương mặt trên nhiều hơn tới một giọt màu đỏ huyết tích, cái này huyết tích thật không đơn giản. Điều này đại biểu thông qua khảo hạch không phải phổ thông khảo hạch, mà là đặc thù chiến đấu dược tề sư tương quan khảo hạch. Dược tề sư, có thể không phải đều là nghề phụ. Ngũ đại văn minh có tam đại văn minh đều là dược tề làm chủ, cho nên nghiệp đoàn mới là hiệp hội các nhà bào chế thuốc. Tiên đạo văn minh cùng vũ đạo văn minh, trong đó không ít đan dược sư đều sẽ luyện chế các loại đấu đan, có độc đan, pháp đan, khôi lôi đan đợi một chút tác dụng đặc biệt đan dược. Mà dược tề sư giống nhau có các loại chuyên môn thích hướng chiến đấu đặc thù dược tề. So với phổ thông dược tề sư, chiến đấu dược tề sư không thể nghi ngờ muốn ăn hương rất nhiều. Thế nhưng thưa thất số lượng cùng lên cấp độ khó, tạo thành cùng giai 1.000 cái dược tề sư cũng không nhất định có một tuyển trạch chiến đấu dược tề sư con đường này. Như vậy thưa thất số lượng tự nhiên tạo thành từng cái mạo hiểm tiểu đội điên cuồng truy phủng. Xin chào, quấy rối một cái chứng kiến cái này một cái huy chương. Ba cái đấu đồng nhân cơ hồ là vọt tới gần sổ trước mặt. Chuyện gì gần sổ cao mày nói? Chúng ta muốn mời ngươi gia nhập vào tiểu đội chúng ta. Cầm đầu đấu đồng nhân nói rằng, nghe cái kia thanh âm không linh dĩ nhiên là một nữ nhân. Gần sổ lắc đầu quay đầu bước đi. Ba người này là của hắn mục tiêu, thế nhưng hắn lại không thể trực tiếp bằng lòng khiến người hoài nghi. Cao cấp siêu ma dược tề sư từng cái đều giá trị con người xa xỉ. Không phải là không có tổ đội đi ra ngoài lại bị đồng đội đánh cướp thậm chí bắt lại nô dịch bức bách luyện chế dược tề tình huống. Vì vậy từng cái dược tề sư tuyển trạch đồng đội đều sẽ cẩn thận nữa. Nhất là nơi này là man hoang cổ dịu, có thể ở cái này bên trong đều là toàn bộ nhân tộc thiên kiêu. Tùy tiện bằng lòng, chỉ sẽ hỏng việc khiến người hoài nghi. Chờ một cái, chúng ta có thể ký kết khế ước. Áo choàng nữ tử lo lắng nắm bắt một cái không gian giới chỉ đưa cho gần sổ nói rằng, chúng ta có thể trả giá cái này lấy tư cách trả thù lao. Gần sổ nhận lấy nhìn một cái. Sau đó không chút do dự thu vào trong lòng. Bên trong không gian giới chỉ có một hai thốn lớn nhỏ hắc sắc chạm giống hồ lâu ngọc, nhìn như là ngọc, nhưng thật ra là một loại đặc thù đầu khớp xương, là do bạch ngân trở lên thực vật yêu thần xương cốt điêu khắc thành có thể nói dược tề sư trí bảo. Loại vật này hắn đã sớm muốn một cái, chỉ là truyền kỳ trở xuống hắn trướng mắt, truyền kỳ ở trên hắn không mua được. Ta đáp ứng gần sổ gật đầu nói, bất quá ta muốn thập ngày làm một ít chuẩn bị, các ngươi xuất ra vật chân quý như thế yêu cầu ta làm sự tình khẳng định không đơn giản, nếu như các ngươi có nhiều thời gian ta cần thập thiên luyện chế một ít đặc thù dược tề. Không thành vấn đề, bất quá chúng ta trước phải ký kết khế ước. Áo choàng nữ tử tay lấy ra lớn chừng bàn tay kim sắc quyển trục. Kéo ra có dài một thước phía trước đã viết khế ước nội dung, mà ở cuối cùng dấu vết lấy một cái rất sống động ngân sắc máy dệt tấn ký. Nữ thần số mệnh khế ước. Gần số đồng tử co rụt lại, loại vật này muốn lấy được tay cũng không dễ dàng, phía trên này thậm chí có một tia khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ uy năng. Cái này ba cái đấu đồng nhân bên trong có ít nhất một cái cùng nữ thần số mệnh có một ít quan hệ. Khế ước nội dung không thành vấn đề. Gần Sô dùng tinh thần lực in dấu xuống ma quỷ hai chữ, không cần tên thật, tinh thần ấn nhớ là có thể đưa đến hiệu quả, vì vậy lưu lại một trong nhiệm vụ sử dụng danh hiệu chính là song phương đều có thể tiếp nhận nhất giai tuyển cho nở 10 ngày sau. Thấy Gần Sô nói xong xoay người tiến nhập hiệp hội các nhà bào chế thuốc lầu 2 trở lên. Thì cái này nhân loại thực sự có thể chứ? Vóc dáng hơi nhỏ một chút đấu đồng nhân nhỏ giọng nói, vật kiếp nhưng là cực kỳ chân quý. Hắn vẫn chưa tới thập giai thế nhưng hắn hoàn thành khảo hạch chỉ dùng 17 phút. Người này dược tề sư thiên phú là thiên kiêu bên trong thiên kiều. Áo choàng nữ tử thuận miệng giải thích, nếu như không phải cái kia, còn lại đồ đạc sợ rằng rất khó đả động người này. Bất quá có sự gia nhập của hắn chúng ta lúc này đây ít nhất có thể nhiều hơn 3 thành tỷ lệ thành công. Ngươi biết ta đã các lộ uy chưa không nổi nữa. Thập ngày thoáng một cái đã qua. 10 ngày sau Gần Sô đúng giờ xuất quan đi tới ước định hảo hận tờ công hội, lúc này đây hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, mặc dù lúc này đây phiêu lưu rất lớn hắn cũng có niềm tin tuyệt đối toàn thân trở ra. Người đã đến rồi, còn cần chuẩn bị chút gì sao? Áo choàng nữ tử hỏi. Không cần, tùy thời có thể đi. Gần Sô lạnh nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Áo choàng nữ tử gọi tới hiệp hội thợ săn nhân viên công tác. Thời gian 5 năm. Cho thuê một gian thiên giáp hảo tư nhân truyền tống trận. Gần Sô hơi sừng sờ, hắn đến cùng vẫn là xem thường cái này ba cái đấu đồng nhân. Vũ, Chu, Hồng, Hoang, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Tứ đại nghiệp đoàn tất cả nghiệp đoàn phương tiện đều chia làm cái này bắt đẳng, mỗi một các lộ bị chứa lại phân làm giáp đất bính đinh tứ cái tầng thứ, trong đó thiên giáp đã là chuyển kỳ trở xuống cho phép sử dụng tốt nhất phương tiện. Vũ trụ hồng hoàng tứ đẳng chỉ có truyền kỳ ở trên có thể sử dụng. Tư nhân truyền tống trận, kỳ thực chính là một loại bảo hộ riêng tư truyền tống trận. Từ nơi này truyền tống ly khai, tuyệt đối không cần lo lắng bị người truy tung, giống như hắn năm đó ở Ác Ma Đô thành phố cố ý khiến người ta truy tung loại chuyện đó. Nếu như sử dụng tư nhân truyền tống trận liền tuyệt đối không có khả năng phát sinh, mà truyền tống về tới thời điểm có nơi đây định vị cũng có thể mau lẹ rất nhiều. Điểm này mau lẹ. Thời khắc mấu chốt truyền tống về tới là có thể cứu mạng. Cho thuê 5 năm, nhưng là tốn hao một khoản không nhỏ. Truyền tống kết thúc, mỗi người đều được một viên truyền tống về Hiệp hội Thợ Săn Không Gian Tinh Thể. Nơi này là một mảnh hạ không gian, chu vi khắp nơi đều là màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, có thể mơ hồ nhìn đến đây chừng mấy trăm km vuông sinh trưởng đại lượng bán trong suốt băng cốt mục. Loại này đặc thù thực vật là chỉ ở hàn băng địa ngục sinh trưởng địa ngục thực vật. Mà toàn bộ man hoang khu vực săn bán, chỉ có băng quỷ cửa vào di tích phụ cận có mấy thứ này. Đợt, cảm ơn Đoan Mục Tĩnh 588 khen thưởng, tạ ơn Tạ Tinh Hắc, đoạn tràng thảo 12, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, nói gây dịch khen thưởng, lễ mừng năm mới á, nhóm xem tỷ hệ tờ mục QOI 5 đi rồi.